Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 518, Mỹ Trang Thời Thượng Đại Lão. Nghe cãi nhau bộ tình báo, trong lòng mặc dù nghi hoặc, Tần Dương lại không thể hỏi ra, chỉ có thể về sau chậm rãi thăm dò, bây giờ hai tỷ muội tiện ra cũng được, diễn kịch cũng được. Chung quy là chủ động cho bậc thang, Tần Dương đương nhiên muốn thuận thế mượn sườn núi xuống lừa. Hắn thật không nghĩ hiện tại liền trở mặt, sắc mặt Tần Dương hơi chậm, mơ hồ không rõ trả lời một câu. Không có việc gì, người không biết vô tội. Hai tỷ muội lặng lẽ liếc nhau một cái, khóe miệng nhếch lên độ cong cũng có chút biến lớn một điểm. Hai người cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn vị này tự xưng Lý Vĩ Mộc thị hậu nhân, căn bản không giống như là một bình thường nam tu. Các nàng quyết định thật nhanh xin lỗi, cũng không hướng trước tiếp cận, chủ động kéo ra điểm khoảng cách. Sắc mặt của hắn ngược lại mới tốt không ít. Quả nhiên cùng với các nàng đoán, may mắn không có đi lên liền đem người cho làm mất lòng. Chẳng qua dạng này cũng được, các nàng có đôi khi sẽ lợi dụng nhan sắc, lợi dụng thân phận đặc thù để đạt tới một chút mục đích, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ thoáng lợi dụng mà thôi. Các nàng cũng không có dự định thật lại bán đứng thân thể. Nhiều năm như vậy thời gian xuống tới, các nàng gặp quá nhiều ngấp nghé các nàng thân thể, đưa các nàng xem như lô đỉnh nam nhân, đối với nam nhân căn bản không có cảm tình gì. Lần này phái các nàng đến, bản thân liền có lợi dụng các nàng sở trường đến lừa dối đến Mộc thị hậu nhân ý tứ. Lại một, đối với lần thứ nhất gặp mặt, thân phận mẫn cảm người mà nói, nữ tu cũng nên so nam tu thích hợp một chút, nhất là dáng dấp nữ nhân xinh đẹp. Bây giờ trông thấy vị Mộc thị này hậu nhân, nhìn trong ánh mắt của các nàng, nửa điểm tà niệm đều không có, ngược lại có nhiều kháng cự. Trong lòng các nàng ngược lại dễ dàng không ít, trong lòng thật cũng không đối với vị Mộc thị này hậu nhân lấy hướng có cái gì dị dạng ánh mắt. Đây quả thực là các nàng nhất tha thiết ước mơ tiếp xúc đối tượng. Không giống nữ nhân sẽ đối với các nàng có trời sinh phản cảm thậm chí căm thù. Cũng không giống nam nhân sẽ bản năng sinh ra ngấp nghé chiếm hữu tà niệm. Nhiều khi, đối với một người độ thiện cảm, ban đầu thời điểm đều muốn có một điều kiện, chính là đối phương sẽ không tổn hại ích lợi của mình. Hai tỷ muội ngày bình thường căn bản liền chưa thấy qua không muốn tổn hại hai người bọn họ lợi. Người của ích, bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy một, đối với Lý Vĩ độ thiện cảm lập tức thẳng tắp tiêu thăng. Dù là không có nhiệm vụ lần này, hai người bọn họ cũng nguyện ý giao cái có thể giao lưu, mà lại không có xung đột lợi ích bằng hữu. Từ hợp hoan môn dạy yêu nữ, liền không có mấy cái bình thường nữ tử. Dù là bắt đầu bình thường, đằng sau cũng biết bị buộc không bình thường. Tần Dương cũng nghĩ như vậy, giống như năm đó nhặt về bó củi cô nàng. Nếu không phải gặp được hắn như vậy vĩ quang chính nam nhân, 10 phần 10 sẽ ở tâm lý vặn vẹo con đường bên trên một đường bão táp. Mặc dù năm đó có như vậy một chút khách quan nguyên nhân, hắn không thích căn bản nhìn không ra trước ngực phía sau lưng khác biệt nữ nhân, cũng sợ tại không có công pháp tình huống dưới cưỡng ép đột phá tự hủy tương lai. Đương nhiên thứ yếu nguyên nhân đều không trọng yếu, không có chút nào ảnh hưởng hắn là cái chính trực hiền lành nam nhân. Bây giờ nhìn thấy trước mắt hai rõ ràng là hợp hoan môn yêu nữ xuất thân tỉ muội, Tần Dương lập tức có thể não bổ ra. Các nàng qua nhiều năm như vậy, lại còn không có thoát khỏi lô đỉnh yêu nữ trạng thái. Ở giữa tất nhiên là không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, mới có thể biến thành hôm nay như vậy giết người như cắt cỏ bộ dáng. Cái khác Tần Dương đoán không được. Nhưng hai ngày này tin tức đều truyền ra, trước đó Lý Tú Hiền, còn có Lý Tú Hiền lâu thuyền, bị vây ở nhất nguyên chi hải bên trong nhân viên định thiên ti. Hết thảy đều đã chết, nhất là chiếc lâu thuyền, một đầu đâm vào trong đại trận, vô cùng thê thảm. Những sự tình này nếu không phải hai tâm ngoan thủ Lạt Hoa tỷ muội làm, Tần Dương dám đem đầu hái xuống làm cầu để đá. Tâm ngoan thủ Lạt thực lực mạnh, tự mang suy yếu cảnh giác thiên phú, xem chừng tâm lý vẫn là cực độ vặn vẹo. Tần Dương tự nghĩ nếu thỉnh thoảng khắc khắc bảo trì cảnh giác, 8-9 phần 10 sẽ gặp các nàng độc thủ. Coi như nghĩ lầm, Hoa tỷ muội không có ý định ra tay giết chết hắn, ngược lại là bị Xà Ấn Nam phân phó, dốc hết vốn liếng lôi kéo. Vạn nhất hai thừa dịp lúc ban đêm chui ổ chăn, lấy hai yêu nữ thực lực, đối với nam nhân mà nói, có thể xưng trăm toàn đại bổ hoàn, cùng tiến lên tuyệt đối có thể để cho tu vi hắn tăng vọt đến tại chỗ nổ tung. Cho nên vô luận cái gì, đều phải bảo trì đầy đủ cảnh giác. Tần Dương tuân theo im lặng là vàng nguyên tắc, tận lực ít nói chuyện, thái độ lãnh đạm cùng hai tỷ muội tán gẫu, tận kéo chút loạn thất bát tao chuyện. Không hiểu thấu, hai tỷ muội thái độ ngược lại càng ngày càng tốt, cái gì đồ vật cũng dám cùng hắn trò chuyện. Lúc này mới quen không bao lâu đâu, hay vậy mà đều kéo tới trước đó gặp được cái gì xú nam nhân muốn dùng sức mạnh, bị hai tỷ muội trong cơn tức giận chặt thành bọt thịt cho cá ăn. Tần Dương cảm thấy đây là hai tỷ muội là ám chỉ cảnh cáo hắn, tuyệt đối đừng có ý đồ xấu. Nhưng mà đi theo, hai tỷ muội lại phi thường tự nhiên, phi thường thần kỳ đem chủ đề kéo tới loại nào chú nhan đan dùng tốt. Nói hai người mình tại cãi vã, Tần Dương nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Khó trách từ ở kiếp trước đến một thế này, đều có một đầu ý tứ không sai biệt lắm lời nói. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, đoán không ra. Càng nghĩ, Tần Dương chỉ có thể đạt được một cái kết luận, trong lòng thầm than, hợp hoan môn thật sự hại người rất nặng, lại lấy ra hai cùng thường nhân không giống, tâm lý còn vặn vẹo yêu nữ. Nửa ngày sau, phi thuyền, có câu nói gọi là nữ là duyệt kỷ giả dung, nói lời này cái kia thích khách, ân, ai nói không trọng yếu, dù sao ta cảm thấy lời này không đúng lắm, dựa vào cái gì nhất định phải vì người khác, vì chính mình không tốt sao? Để cho mình trở nên xinh đẹp là để cho mình tâm tình tốt, trở nên càng tự tin, liền xem như phàm nhân đều xoa son xóa phấn. Các ngươi cái này phục dụng cái gì chú nhan đan, cấp quá thấp, danh xưng chú nhan đan đồ vật, ta đều gặp, cái gì rác rưởi đồ chơi, vẫn là ăn ít một chút tốt. Chân chính chú nhan đan, tại thượng cổ về sau liền thất truyền, đan phương thất truyền, trong đó ba vị vật liệu cũng diệt tuyệt. Cho nên, làm tu sĩ chỗ tốt, chính là làn da là thật tốt, còn lại chính là ăn mặc. Tần Dương chậm rãi mà nói, moi ruột gan đem trong bụng mấy giọt gà mờ mực nước gẩy ra đến, lại đóng gói một chút, có thể kinh thổi. Trung tâm tư tưởng chính là thổi phồng nữ tính độc lập, ý thức giải phóng loại hình. Lời tương tự đề, từ cực đoan đến không cực đoan. Năm đó nhìn người xé bức nhìn không biết bao nhiêu. Vòng quanh cái này trung tâm tư tưởng, lại xen lẫn chút nữ nhân đều thích chủ đề. Một trận lừa dối, hai tỷ muội liền cùng học sinh tiểu học, mở to hai mắt, xuất ra bút thành thành thật thật ghi bút ký. Giống như mở ra thế giới mới cửa lớn đồng dạng. Trên thực tế, Tần Dương cũng không có cách, chỉ có thể kiên trì thổi. Thổi qua cái gì, chính mình cũng quá rõ ràng. Nửa ngày trước hai tỷ muội diễn ra vừa ra trò hay, khắc sâu biểu hiện cái gì gọi là nói liền giận, kém chút đánh nhau, vì không cho hai người bọn họ đem chính mình cái này quỷ nghèo phi thuyền đánh nát. Tần Dương khuyên vài câu, không có mấy câu theo chú nhan đan chủ đề giật xuống dưới. Bây giờ hắn càng liều mạng hồi ức, đem các loại có thể nhớ tới hoa lệ cổ đại nữ trang đều chỉ tốt ở bề ngoài tách rời ra. không có gì có thể thổi, chỉ có thể lung tung thổi chi tiết. Cái gì tua cờ hiển tiên khí, lại không có gì thổi, liền bắt đầu thổi kiểu tóc, đào tâm tóc cắt ngang trán hiển mặt tiểu khả ái, phi vân búi tóc hiển đoan trang cái gì. Một trận thổi, thổi miệng đắng lưỡi khô. Tần Dương vung tay lên, được rồi, trước nói đến đây, ta nên tiến hành hôm nay muộn khóa. Lý công tử uống trà, nói còn chưa dứt lời, hai tỷ muội liền đã chi kỷ dâng trà. Nhìn linh khí phiêu miểu dáng vẻ, còn không phải bình thường mặt hàng, Tần Dương cũng không sợ có ma túy, uống là tiến vào trong khoang thuyền trốn đi. Hắn là thực sự không có gì có thể thổi. Trong lòng ai thán, nữ nhân thật là đáng sợ. Những đồ vật nhưng so sánh làm đề toán khó nhiều. Bọn họ làm sao lại có thể làm như vậy minh bạch? Chẳng qua còn tốt, mục tiêu xem như đạt thành. Hắn cùng hai tỷ muội xem như thân quen. Nội tâm nghĩ như thế nào đoán không ra. Trên mặt hắn đúng là cảm thấy chung đụng coi như không tệ. Hai tỷ muội cũng không có đem tâm lý vặn vẹo một mặt biểu hiện ra ngoài. Khá tốt chuyện, Tần Dương đi nghỉ ngơi. Hai tỷ muội lẫn nhau so sánh bút ký, chỉnh lý sở học, làm xong, hai người bắt đầu trước chơi đùa kiểu tóc, chơi đùa y phục. Một đêm trôi qua, Lý Phương một thân màu xanh váy dài, lưu cái này đào tâm tóc cắt ngang trán, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Chỉ có điều nàng nhưng không biết, Tần Dương chỉ riêng nhặt tốt nói, đào tâm tóc cắt ngang trán tại cái kia, nghe nói là xuất gia nữ nhi mới có thể lưu. Tỷ tỷ Lý Phân một bộ màu trắng lê đất váy dài, trên đầu làm hai bao, hất lên lụa trắng, nhìn đích thật là thiếu chút linh động, nhiều chút đoan trang, hai tỷ muội đều rất hài lòng. Đột nhiên cảm giác được trước kia ăn mặc đều giống nhau như đúc. Quả thực không có riêng phần mình đặc điểm, bọn họ đều độc lập cá thể, hẳn là có chút thuộc về mình đặc điểm. Tần Dương từ trong khoang thuyền chui ra ngoài, nhìn thấy hai tỷ muội, một mặt mờ mịt, kém chút cho là mình lại xuyên Việt rồi, mà lại xuyên qua thành đi thuyền Hứa Tiên. Vừa ra buồng nhỏ trên tàu liền gặp được Bạch Xà Thanh Xà hai tỷ muội. Lý công tử, chúng ta chiếu vào ngươi nói ăn mặc, ngươi cảm thấy thế nào? Vâng, Lý công tử, ngươi giúp chúng ta nhìn xem. Tần Dương cài ót phát lạnh, hốt hoảng bản thân hoài nghi. Hắn hôm qua là chiếu vào mới Bạch Nương Tử truyền kỳ bên trong trang phục thổi sao? Làm sao một chút ấn tượng đều không có? Mắt thấy hai tỷ muội ăn mặc dở dở ương ương, còn không bằng ngày hôm qua trang phục giống nhau như đúc. Tần Dương tự giác nói thật đại giới sẽ rất phiền phức. Hắn lập tức diễn kỹ thượng tuyến, trên mặt nụ cười, mang theo một tia hàm xúc tán thưởng. Cũng không tệ lắm, rất thích hợp các ngươi. Trong lòng bản thân an ủi, thời thượng loại này đồ vật đều đi ở thế giới tuyến đầu. Là lĩnh chạy người, dở dở ương ương cái gì đó là không giống bình thường mà thôi. Bản thân tẩy não một phen, nụ cười của hắn đều trở nên chân thành tha thiết. Coi như không tệ, rất có các ngươi riêng phần mình đặc điểm. Hai tỷ muội đi theo một phen thổi phồng, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng. Nam nhân tại trong rất nhiều chuyện đều muốn so nữ nhân mạnh. Lý công tử không thích nữ nhân loay hoay những nữ nhi ra sự vật, vậy mà so nữ nhân hiểu còn nhiều, thật sự không tầm thường. Từng ngày xuống tới, Tần Dương cảm giác đặc biệt rõ ràng. Hai tỷ muội rất dễ thân cận, cũng rất ân cần, bưng trà đổ nước cái gì, hắn chỉ cần đưa tay, liền tuyệt đối sẽ có một chén nấu xong trà nóng nơi tay bên cạnh. Chung đụng không tệ. Tần Dương mới bắt đầu vô tình hay cố ý hỏi chút không trọng yếu vấn đề. Hai tỷ muội cũng không có gì giấu giếm, đã hỏi tới cái gì cũng biết nói cái gì. Có đôi khi không hỏi, chính các nàng đều sẽ nói chút mình không biết chuyện. Những sự tình này mặc dù cũng không quá trọng yếu, Tần Dương lại nhạy cảm chú ý tới một điểm. có một số việc bên trong nâng lên người, bên ngoài đều trước mặt hướng không có quan hệ. Hai tỷ muội cũng chưa hề không có đề cập tới tiền triều chuyện. Nhưng Tần Dương lại biết, bị nâng lên những người này bao nhiêu đều trước mặt hướng có tiếp xúc. Cho dù là bọn họ chưa hẳn biết người bọn họ tiếp xúc là tiền triều người. Nếu đem tiền triều hết thảy xem như một cái lồng một vòng. Xa Ấn Nam ở bên trong vòng. Bây giờ Tần Dương đã bắt đầu tiếp xúc đến tầng ngoài cùng một vòng. Có đầu sợi, lại nghĩ tìm hiểu nguồn gốc. Vậy liền dễ dàng nhiều lắm. Nào giống trước đó, căn bản là không có đầu mối. Có manh mối cũng không có quá chim lớn dùng. Cuối cùng là không uổng phí mình cho các nàng hai thổi. Dạy nhiều như vậy kiến thức mới. Rời đi Lý Quốc phạm vi. Truy binh phía sau đều không thấy. Một đường từ Đông Hải Chư Quốc. Hướng về Đại Hoang tiến lên. Đi ngang qua một mảnh quần đảo. Tần Dương hướng về mặt phía nam nhìn thoáng qua. Hắn nhìn thấy một chiếc đen thuyền hành chạy trên mặt biển. Lý công tử, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh U Linh Hào. Bọn họ ở trên biển tên tuổi, là như mặt trời ban trưa. Nghe nói bọn họ tại Nam Hải uy danh quá lớn. Bây giờ đại doanh thần triều cùng hải tộc trở mặt. Đông Hải Chư Quốc run lẩy bẩy. Liền người của U Linh Hào, có thể cùng hải tộc giao lưu. Nghe nói bây giờ có thể có bình tĩnh cục diện. U Linh Hào xuất lực quá lớn. Vị kia tần thuyền trưởng thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng cũng như cũ không tầm thường. Lý Phương nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn thấy Tần Dương nhìn lại. Lập tức chủ động cho Tần Dương giảng dài. Ân, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh U Linh Đảo. Tần Dương thuận miệng trở về câu. Bọn họ xuất hiện ở đây. Đương nhiên Tần Dương cố ý, trước đó phát giác được U Linh Hào ngay tại không xa. Hắn mới muốn tự mình nhìn một chút, khoảng cách gần như thế. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được nội bộ U Linh Hào. Hết thảy đều mạnh khỏe, ôn vũ bá không, cũng không có ra loạn gì. Chính nhìn đâu, chỉ thấy Linh Hào trong khoang thuyền, đi tới một vị nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Thiếu nữ ngay tại quát lớn thuyền viên, không biết đang nói cái gì, dù sao xem ra, cánh tay đều so ra mà vượt nàng eo thô, một bộ hung thú bộ dáng thuyền viên, đàng hoàng cúi đầu chịu huấn, phía sau của nàng, nhúc nhích ra một đầu mập cái bụng đều kéo tới đĩa. Tứ chi không rõ ràng hắc cẩu, đi ba bước liền nằm trên đất, một thân thịt mỡ mở ra. Xa xa nhìn lại, tựa như là một tấm hắc cẩu da bị bỗng nhiên mở ra đồng dạng. Tần Dương không khỏi nở nụ cười. Nhiều năm không thấy, ngược lại Tố Trường Hoan là thay đổi năm đó yếu đuối bộ dáng. Xem ra Ôn Vũ Bá nói Tố Trường Hoan thành đại quản gia ngược lại thật. Ngược lại hắc cẩu, làm sao béo thành một viên cầu. Nữ tử kia gọi Tố Trường Hoan. Năm đó cũng bị bán đi người đáng thương, nàng là vận khí tốt, gặp người tốt, không có bị xem như lô đỉnh, còn bị giúp cho trách nhiệm, bây giờ là U Linh Hào đại quản gia, dám có ý đồ xấu ngấp nghé nàng nam nhân, không cần người của U Linh Hào động thủ, liền sẽ bị người lột ra. Lý Phân giọng nói mang vẻ một tia không cách nào che giấu hâm mộ, đồng dạng yêu nữ xuất thân. Các nàng đương nhiên hâm mộ Tố Trường Hoan vận khí tốt. Cũng hâm mộ nàng có thể đường đường chính chính làm mình sự tình. Cũng hâm mộ không ai dám đối nàng lộ ra buồn nôn ánh mắt. Ngươi nói chỉ nam nhân. Trước đó nàng bị Thanh Điền Quân phát hiện. Phát giác được nàng vẫn là hoàn bích. Là động đồ xấu. Muốn đem nàng lô đỉnh đưa cho người khác. Chỉ có điều chưa động thủ liền bị người cản lại. Bên ngoài không có xảy ra chuyện gì, nhưng Thanh Điền Quân tại Nam Hải năm chiếc thương thuyền, ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, liền toàn bộ bị trong biển hung thú đánh chìm, chung quy không đến mức là thuần túy không may. Lý Phương theo thói quen cùng tỉ tỉ đòn khiêng, Thanh Điền Quân tự mình tìm đường chết, U Linh Hào tại Nam Hải danh vọng cực cao, càng quan trọng hơn, bên kia một đống lớn người, đều trông cậy vào U Linh Hào ở giữa. Dựa vào U Linh Hào kiếm tiền đâu? Buồn nôn nữ nhân, nghĩ bắt đi U Linh Hào đại quản gia. Đó là đoạn mọi người tài lộ. Nghe nói những năm này U Linh đấu giá hội đều không có lại mở. Chính là cùng chuyện này có quan hệ. Nam Hải người bên kia đều sắp tức giận điên rồi. Trường Thanh Thương hội tại Đại Hoang thế lực không yếu. Nhưng bọn hắn còn có thể vượt qua Nam Man chi địa đến Nam Hải tìm phiền toái hay sao? Mặc dù Tố Trường Hoan vẫn là yêu nữ, nhưng ai không biết, nàng là tần thuyền trưởng nữ nhân. Trường Thanh Thương hội ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết tần thuyền trưởng tại Nam Man chi địa thực lực nhưng so sánh tại Nam Hải còn mạnh hơn, hắn sư tôn là Hoàng Tuyền Ma Tông Thôi Lão Tổ. Trường Thanh Thương hội cũng không phải Thanh Điền Quân một người, buồn nôn nữ nhân gây phiền toái. Nhưng Trường Thanh Thương hội chịu ảnh hưởng, khẳng định cũng biết nghĩ biện pháp bãi bình những phiền toái này. Đối mặt Thanh Điền Quân cùng đối mặt Trường Thanh Thương hội cũng không phải một chuyện. Nghe nói Long Dương Quân cùng Thanh Điền Quân bởi vì chuyện này gây rất không thoải mái. À, đúng, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất. Ta còn nói cho Lý Công Tử giới thiệu một chút Long Dương Quân. Tại sao muốn giới thiệu cho Lý Công Tử? Long Dương Quân người kia cũng không quá tốt ở chung. Nào có Lý Công Tử như vậy thú vị lại tốt ở chung. Người này chính là ích kỷ. Lý Công Tử hắn, hai tỷ muội nói vừa dùm beng. Tần Dương nghe mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Vẫn chờ hai nàng nói một chút Thanh Điền này quân đến cùng là ai? Là cái gì tình huống đâu? Làm sao lại bỗng nhiên kéo tới cái này cái gì trên người Long Dương Quân? Hai tỷ muội một ngày không nhao nhao liền sẽ táo bón miệng thối à? Còn có, hắn làm sao không biết trước U Linh Hào cùng người kết thù kết oán rồi? Nghe ý tứ này là U Linh Hào căn bản không có xuất thủ. Liền bị người khác giải quyết. Tần Dương âm thầm bật cười. U Linh đấu giá hội chuyện, hắn chỉ không nghĩ thông mà thôi. Một là quên, hai là không có gì tốt đồ vật. Cùng người khác thật là không quan hệ. Nam Hải những người kia còn băn khoăn năm đó đấu giá kinh điển bảo sách. Ăn miệng đầy chảy mỡ. Cái này cái gì Thanh Điền Quân, cũng đủ xui xẻo. Cõng như thế một ngụm đoạn người tài lộ lớn hát qua. Cái này cần bị bao nhiêu người ghi hận đây này. Bây giờ ngẫm lại, năm đó thật đúng là đủ anh minh. Biết ăn một mình khó mập đạo lý. Mang theo một đống người đều kiếm lời chỗ tốt. Đằng sau càng du tẩu ở giữa. Biến thành cái bình đài tồn tại. Để tất cả mọi người được chỗ tốt. Giảm bớt phân tranh, dựa theo tỷ lệ coi là. Kiếm thật không nhiều, nhưng không chịu nổi thị trường cũng đủ lớn. Tụ cát thành hải, lại thêm bây giờ phát triển đến Đông Hải bên này, lại thêm Nam Man chi địa, tương hỗ ở giữa có cái an toàn ổn định con đường. Mọi người đều kiếm càng nhiều, có lợi ích liên lụy, ai dám có ý đồ với U Linh Hào, đó chính là đập vô số người tài lộ, tối thiểu hiện nay. Không có cái thứ hai có thể để tất cả mọi người tin phục người. Trừ phi lại đến người đấu giá một lần kinh điển bảo sách. Đầu to để mọi người chia đều. Cũng không có cái thứ hai có thể đánh thông mấy an toàn nhanh chóng con đường người. Trừ phi có Tần Dương cùng các phe giao tình. Lại thêm có một chiếc U Linh Hào. Cùng một đống tại Tử Hải lịch luyện qua thuyền viên. Tần Dương một bên mù suy nghĩ. Một bên nghe hai đòn khiêng tinh tỉ muội đấu võ mồm. Trong nội tâm yên lặng đem Trường Thanh Thương hội cũng ghi tạc trên quyển. Cái này có cực lớn xác suất là tiền triều ngoại vi tồn tại. Còn có Thanh Điền kia quân. Cũng ghi lại. Dám đến U Linh Hào bắt người. Tiểu thất trước đó bị bắt cóc. Còn có vị kia dám dùng mặt của hắn ra lắc lư ra hỏa. Có phải hay không cũng cùng vị Thanh Điền này quân hoặc là Trường Thanh Thương hội có quan hệ. Lúc đầu bọn hắn là nghĩ bắt đi Tố Trường Hoan. Lại ngoài ý muốn phát hiện tiểu thất. về sau tìm cơ hội điều tra thêm, thật sự những người này làm, vậy liền hết thảy giết chết, không thể Trương sư đệ dùng thân phận của hắn bị đánh chết. Người khác liền đánh không chết, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.